Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1512, chuẩn bị xong. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm đề nghị để cho Olivia người một nhà đều rất giật mình. Để cho Steve đi chân phàm nơi đó. Trước không nói Steve có nguyện ý hay không, coi như là nguyện ý. Olivia cùng cha mẹ nàng cũng biết lúc này là nhiều phiền toái lớn chuyện. Bởi vì là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Vì chăm sóc kỹ Steve, hai vợ chồng già hai cơ hồ đem phần lớn tinh lực đều đem ra hết. Ách, tiên sinh chân, chúng ta rất cảm kích ngươi là chúng ta làm hết thảy. Nhưng là, chúng ta đều biết, Olivia mạng là ngươi cứu. Ta để cho nàng đem ngươi từ Los Angeles kêu đến tham gia chúng ta bữa ăn tối. Thật ra thì cũng có một chút tư tâm. Ta biết ngươi y thuật rất cao minh. Ta vẫn luôn chứng kiến qua ngươi là như thế nào đem Olivia từ ranh giới tử vong kéo trở về. Ở tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách lúc này nhưng là... Chuyện này, thật muốn suy nghĩ thêm một chút. Đúng, chân, đây không phải là một chuyện nhỏ tình. Làm như vậy, để cho ta không biết nên tốt như vậy. Olivia hướng về phía chân phàm nhún vai. Sau đó thì nhìn xem em trai mình trên lầu. Cứ việc nàng cái gì cũng không thấy được. Để cho chúng ta lại thương lượng một chút được không? Sẽ không thời gian rất lâu. Chỉ cần cho ta cửa nửa giờ. Chân phàm gật đầu một cái. Cười nói. Dĩ nhiên, đây là một đại sự tình. Không thể nào chỉ như vậy tùy tiện làm quyết định. Steve đối với nhà các ngươi mà nói là một đặc thù tồn tại. Hơn nữa hắn cũng là con của các ngươi cùng em trai. Bất quá, yên tâm, nếu ta dám mang hắn đi, liền nhất định sẽ có chữa khỏi hắn biện pháp. Hơn nữa, hắn cũng đã đồng ý đi theo ta cùng nhau. Cái gì? Hắn đồng ý cùng ngươi cùng đi? Một câu nói này không chỉ là để cho Olivia cảm thấy vô cùng giật mình. Liền liền cha mẹ nàng cũng thất kinh, bởi vì là bọn họ biết Steve là như thế nào tự bế. Hắn sẽ không để cho bất kỳ người xa lạ nào đến gần hắn. Cho nên làm hắn để cho chân phàm đi vào lúc này bọn họ đều cảm thấy đây đã là cực hạn. Làm sao có thể chứ? Đây là làm sao có thể sẽ sự tình phát sinh đâu? Thật là làm cho người ta kinh hãi. Đúng vậy, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Là hắn nguyện ý đi theo ta đi. Ta chỉ là cho hắn một cái cam kết. Đó chính là, chữa khỏi hắn, để cho hắn có thể cùng bình thường đứa trẻ vậy. Ta muốn, có lẽ chính là một điểm này đánh động hắn đi. Chân phàm hướng về phía bọn họ nói. Đứa nhỏ này hẳn là tiên thiên thì có như vậy vấn đề. Nhưng là, ta thông qua cùng hắn trò chuyện, cảm thấy hắn chứng tự bế. Hướng nội tính cách tuyệt đối không phải hắn vốn là tính cách, mà là một ít thứ ở chế ước hắn. Chấm ngoặc kép, là một ít chế ước hắn đồ. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, không đợi chân phàm nói xong. Olivia cha mẹ liền miệng đồng thanh kinh ngạc hướng về phía chân phàm nói. Chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua chuyện gì phát sinh ở hắn trên người. Trừ... Ở trong trường học một đoạn không vui trải qua sau đó. Chúng ta mang hắn về nhà. Liền vẫn không có bất kỳ sự việc có thể quấy rối đến hắn. Hắn rất quái dị. Liền liền lúc ngủ chính là ngủ ở dưới đáy giường. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Mỗi lần để cho hắn ở trên giường ngủ sau đó. Ngày thứ hai cùng chúng ta đi tìm hắn lúc này hắn liền ngủ ở dưới đáy giường. Ta không biết cái này có tính hay không là chế ước hắn sự việc. Chấm ngoặc kép, Olivia hướng về phía chân phàm bất đắc dĩ giang tay ra vừa nói. Chúng ta thử uốn nắn, nhưng là, người biết, hiệu quả, cơ hồ là không có hiệu quả. Hắn không cần các ngươi uốn nắn, chỉ cần tìm được vấn đề mấu chốt, như vậy cái gì cũng dễ làm. Chân phàm hướng về phía cả nhà bọn họ người nhô lên bả vai, nếu như các ngươi cho phép. Như vậy, giải quyết mấu chốt vấn đề. Thì không phải là đại vấn đề. Vấn đề mấu chốt. Thượng đế. Ngươi tìm được giải quyết cái vấn đề này mấu chốt. Olivia bỗng nhiên liền một cái tay che miệng mình. Rất kinh ngạc nhìn chân phàm. Lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng. Nếu là như vậy. Mẹ, tại sao chúng ta không để cho Chân đi thử một lần? Được rồi, tiên sinh Chân, thật là thật xin lỗi. Chúng ta đi thương lượng một cái ý kiến. Rất nhanh, ngài trước ngồi. Olivia, cha mẹ vừa nói liền nhanh kéo Olivia vào bên cạnh trong một căn phòng. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bây giờ là một nhà ba người mặt đối mặt. Bọn họ liếc nhìn nhau. Người tín nhiệm tiên sinh Chân sao? Olivia cha bỗng nhiên liền hướng về phía Olivia nói một câu, chớ tin phân tích những số liệu kia. Giống như vậy, nói một chút ngươi đối với trực giác của hắn. Ta một mực tin tưởng trực giác của ngươi rất chính xác. Olivia nhíu mày, sau đó nhìn xem mình cha mẹ, rất kiên định gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta trực giác nói cho ta. Ta rất tín nhiệm hắn. Nàng trong lòng cũng đang suy nghĩ. Mình liên tình báo cũng chịu cho hắn. Đây không phải là tín nhiệm là cái gì? Nếu như không phải là tín nhiệm, như vậy chỉ cần là hơi tiết lộ một chút tình báo, cũng đủ để cho chính nàng vạn kiếp bất phục, thậm chí muốn vào ngục. Nhưng là nàng chính là như vậy tín nhiệm hắn. Không riêng gì bởi vì là Chân cứu mạng nàng. Được rồi, nếu ngươi tin tưởng hắn, như vậy, chúng ta cũng tin tưởng hắn. Đây cũng là ta để cho hắn tới một trong những nguyên nhân. Ta thừa nhận ta có tư tâm. Chấm ngoặc kép, Olivia cha vỗ một cái nàng bả vai nói. Nhưng là ngươi phải tha thứ ta. Ta đây là vạn bất đắc dĩ. Giống như là sắp chết chìm người. Thấy được hy vọng sống vậy. Chấm ngoặc kép, như vậy, chúng ta quyết định là cái gì? Olivia nghe lời của cha. Trong lòng có chút không tốt qua. Bởi vì là những nhân tình này nợ đều phải cần mình đi còn. Nhưng là vì mình em trai, nàng lại cảm giác được mình ba được là không thể chỉ trích. Không thể làm gì khác hơn là rời đi đề tài, trực tiếp dẫn tới đối với chuyện này tiến hành một lần biểu quyết đi lên. Ta đồng ý. Olivia không chút do dự nói ra mình ý kiến. Cha mẹ nàng ở do dự một chút sau đó, cũng đều gật đầu đồng ý lần này quyết định. Đồng ý sau đó, ba người đi ra, Olivia hướng về phía đang ở trong phòng khách ăn điểm tâm Chân Phàm nói. Chúng ta đều đồng ý. Chân, chúng ta quyết định, để cho ngươi mang đi Steve. Bỏ mặc như thế nào? Chúng ta cũng phải là một đường hy vọng cố gắng. Nàng đi tới, nhẹ nhàng ôm một chút Chân Phàm. Nàng bây giờ lòng cảm kích, thật không biết dùng cái gì để diễn tả. Sau đó Olivia cha mẹ cũng cùng Chân Phàm ôm chầm. Ôm hoàn sau đó, Chân Phàm liền gật đầu một cái hướng về phía Olivia nói. Nếu quyết định, như vậy, chúng ta tối nay đi trở về đi. Các ngươi giúp Steve thu thập một chút. Chân Phàm cười một chút nói. Ta không phải là không muốn ngày mai rời đi. Nhưng là ngày mai ta sẽ đi nước Pháp. Không thể đã quá muộn. Olivia vốn là có chút kinh nghiệm. Không cần như thế vội vội vàng vàng đi. Nhưng là nghe Chân Phàm mà nói, lập tức liền bừng tỉnh hiểu ra. Cha mẹ nàng cũng cười lên. Vì vậy Olivia cha mẹ liền bắt đầu là Steve chuẩn bị hắn xuất hành quần áo. Mà Chân Phàm thì liền cùng Olivia nói chuyện phiếm. Một giờ trôi qua sau đó, Olivia cha mẹ dẫn Steve từ trên lầu đi xuống. Bọn họ tay xách một cái đại cặp gia tử. Cái này đại gia trong dương đều là Steve quần áo cùng với hắn đồ chơi. Hắn vốn là không có gì đồ chơi. Nhưng là vì đuổi thời gian, Olivia cha mẹ mua cho hắn mấy cái đồ chơi. Hey, Steve, bây giờ ngươi liền muốn đi theo ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Cùng ta sinh sống với nhau. Như thế nào? Ngươi chuẩn bị kỹ càng liền sao? Chân Phàm thấy bọn họ xuống lầu, liền đi tới Steve trước mặt. Cúi người xuống, hai tay vịn ở trên đầu gối nói với hắn mà nói. Nhìn như Steve đầu vẫn là rũ thấp. Đúng vậy, ta có thể. Trầm mặc một hồi, Steve rốt cuộc ngẩng đầu lên hướng về phía Chân Phàm nói. Ta có thể, tiên sinh Chân, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Vừa nói từ từ đến gần Chân Phàm. Sau đó hai tay liền thật chặt kéo tay hắn. Một màn này đơn giản là để cho Olivia cha mẹ cùng nàng sợ ngây người. Nhưng là cái này cũng càng phát ra kiên định bọn họ đem Steve đưa đến Chân Phàm đi nơi nào trị liệu. Quyết tâm, Mới vừa rồi Steve không nói chỉ là mấy lời như vậy. Hơn nữa còn lộ ra đối với chân phàm thân mật động tác. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì là hắn cho tới bây giờ không có đối với một cái người ngoại lai lộ ra như vậy hôn thân mật. Cho dù là Olivia cũng không có mấy lần bị như vậy đối đãi với qua. Mà chân phàm mới cùng gặp mặt hắn bất quá mấy giờ mà thôi. Cái này sợ rằng là thượng đế làm ra chỉ ý đi. Olivia cha mẹ nghĩ như vậy. Olivia cha mẹ đem chân phàm đưa đến ngoài cửa. Sau đó đưa mắt nhìn chân phàm lên xe. Mà Olivia cùng Steve liền ngồi ở xe chỗ phía sau. Như vậy thuận lợi Olivia chiếu cố Steve. Chân phàm lần nữa cùng Olivia cha mẹ vẫy tay nói tạm biệt. Sau đó liền cho xe chạy. Hướng Los Angeles đi. Dọc theo đường đi. Steve lại rơi vào trầm mặc. Mà Olivia thì dọc theo đường đi cũng cầm Steve tay. Nàng muốn thông qua như vậy phương thức để an ủi cái này cho tới bây giờ không có ra khỏi trấn em. Trai, để cho hắn trong lòng cảm nhận được một ít ấm áp. Mà chưa đến nỗi cảm thấy hết sức cô đơn. Chỉ như vậy, ba người cũng không thế nào nói chuyện. Thẳng đến tối lên hơn 11 giờ lúc này mới tới Los Angeles. Chân phàm trước đem Olivia đưa đến nàng thuê phòng bên ngoài. Olivia xuống xe trước cùng Steve nhẹ nhàng ôm một cái. Sau đó vừa hướng xuống xe đưa nàng chân phàm thật chặt ôm một cái. Rất cảm kích nói. Chân, ta biết nói khác không có ích lợi gì. Nhưng là, ta cam kết là vĩnh viễn hữu dụng. Chỉ cần ngươi có thể dùng ở trên ta lời nói. Chấm ngoặc kép, đừng nói những cái kia. Chấm ngoặc kép. Chân phàm chỉ lắc đầu vừa nói. Tạm biệt đi, người vẫn là có thể tùy thời đi thăm hắn. Ta sẽ chữa khỏi hắn. Nhất định sẽ, nói không chừng ngươi chờ một tháng nữa. Thấy hắn lúc này thì sẽ là một cái khác dáng vẻ. Chân phàm vừa nói lên xe. Vẫy tay, cùng Olivia gặp lại. Hướng Billy Buddha Villa biệt thự đi tới. Ngươi cảm giác được sợ không? Bây giờ chỉ có chân phàm cùng Steve hai người. Chân phàm liền hướng về phía Steve nói. Ngươi bây giờ đã rõ ràng liền ngươi là biết bao cùng người khác bất đồng. Cho nên ngươi nên hoàn toàn phát huy ra tiềm lực của ngươi. Mà ta, chính là như vậy có thể làm cho ngươi tiềm lực đạt được lớn nhất phát huy hơn nữa vẫn có thể nắm. Trong tay loại năng lực này ngươi. Đúng vậy, tiên sinh chân, ta muốn ta đã chuẩn bị xong. Steve thay đổi mới vừa rồi cúi đầu dáng vẻ trầm mặc ít nói. Dương lên đầu mình, ưỡn ưỡn ngực mình, hướng về phía chân phàm nói. Ta muốn thành là anh hùng, mà không phải như vậy mỗi ngày đều cuộc sống ở sợ hãi sau đó. Ta muốn, ta quả thật đã làm xong chuẩn bị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiauincv.com/ta-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-des-ans-nối-de-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.